xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 14, Cát Dung Nhã nếu có ký ức, liền có thể hiểu được lúc này nàng tỉnh lại sau thấy tên kia nam nhân chính là từng lệnh nàng có vài phần sợ hãi đại lão Chi Hạc, nhưng mà nàng không có cùng Chi Hạc tương quan ký ức. Chỉ biết chính mình bị một người cả người là huyết lưu manh bắt cóc sau không lâu liền bị thấy việc nghĩa hăng hái làm người qua đường cấp cứu xuống dưới. Tên kia lưu manh xảy ra chuyện gì nàng không thể nào biết được. Chỉ biết cứu chính mình người chính là hiện tại cùng chính mình đãi ở trong phòng nam nhân. Bộ dáng tuy rằng đẹp, nhưng một thân khí chất lại lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi, chỉ là Cát Dung Nhã đối với trước mắt người tình cảm cảm thấy cực đoan mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy hắn đối chính mình là trên thế giới nhất thân mật người chi nhất, lại cũng đồng thời kiêng kỵ hắn thâm trầm tâm tư cùng với khả năng thương tổn chính mình quan trọng nhất người cử động. Quan trọng nhất người là ai? Cát Dung Nhã cảm giác chính mình tựa hồ sắp nhớ tới chút cái gì. Lại là Chi Hạc đúng lúc mà đánh gãy nàng suy nghĩ. Hóa Thức Thanh hỏi, ngươi còn đau đầu sao? A, không, không phải rất đau. Cát Dung Nhã mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Chỉ cảm thấy có vài phần kỳ quái, ở chính mình, cảm giác, giữa. Trước mắt người hẳn là bá đạo lại hung ác nhân vật, tuy rằng hắn đem nhân sinh giữa số lượng không nhiều lắm ôn nhu để lại cho chính mình, nhưng trong xương cốt vẫn như cũ là cường ngạnh tính tình. Liền tính là đối mặt chính mình cũng có không thỏa hiệp thời điểm, Chi Hạc thần sắc hơi phức tạp mà nhìn về phía nàng, nhưng trên mặt lại che giấu rất khá, hắn rốt cuộc phá tan hết thảy chướng ngại đi vào cái gọi là tiếp theo cái thế giới, chung, lại phát hiện chính mình cũng không phải thật sự bài trừ muôn vàn khó khăn đi vào nơi này, mà là bị Hạ Chi Lý có ý thức mà từng cái bỏ vào Cát Dung Nhã nơi thế giới, hơn nữa hắn cũng không từng nghĩ tới Hạ Chí để ý tới Ngoan Hạ Tâm tới cướp đi Cát Dung Nhã ký ức, hắn kỳ thật lý giải Hạ Chi Lý thủ đoạn, ở phía trước mấy cái thế giới khi hắn cũng ở kia phiến màu trắng không gian trông được Cát Dung Nhã nỗ lực đạt thành nhiệm vụ. Cho dù có thể đọc tâm bàn tay vàng, nhưng một người một mình ở một cái lại một cái trong thế giới lang bạt luôn là sẽ mệt. Mà nàng tinh thần cũng gần điểm tới hạn, tạm thời tiêu trừ nàng ký ức cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ nơi, địa phương đều ở vào Hạ Chi Lý đại não chung. Bởi vậy Hạ Chi Lý là này phiến thế giới giữa tuyệt đối người cầm quyền. Bọn họ tất cả mọi người không có biện pháp cãi lời Hạ Chi Lý ý chí. Chi Hạc luôn muốn chính mình nếu có thể lại sớm vài bước thanh tỉnh thì tốt rồi. Khi đó Hạ Chi Lý chưa hoàn toàn chữa trị là tốt nhất đối phó. Lúc ấy chờ chính mình hẳn là có cơ hội cùng hắn một bác. Nhiên tắc cùng này tương đối. Nếu Hạ Chi Lý đại não không có chữa trị đến nhất định trình độ, hắn cũng vô pháp thức tỉnh, thậm chí là đột phá thật mạnh chướng ngại đi vào nơi này. Hắn từ ngay từ đầu chính là thua ra. Chi Hạc lại vẫn như cũ tưởng một bác, liền tính hắn là bị sáng tạo ra tới nhân vật lại như thế nào? Hạ Chi Lý nếu là sáng tạo người của hắn, cũng liền đại biểu hắn trong đầu vĩnh viễn có chính mình tồn tại. Đặc biệt là trải qua chữa bệnh hệ thống tham gia chữa trị mà có Cát Dung Nhã xâm nhập hắn trong đầu thế giới một chuyến, khiến cho chính mình lại hoặc là mặt khác nhân vật ở Hạ Chi Lý trong đầu hình tượng càng thêm lập thể, không bao giờ sẽ bị vứt đến cái nào xó xỉnh sừng chỗ trở thành bị bụi bặm mai một ký ức. Bởi vậy chính mình vẫn là có vài phần phần thắng không phải. Đã là như thế, hắn thì đã sao một tranh, tranh thắng chính là thắng, thua nói cũng bất quá là trở lại nguyên điểm. Nghĩ tới nơi này, Chi Hạc nhìn trước mắt Cát Dung Nhã hỏi, ngươi còn nhớ rõ phía trước đã xảy ra cái gì sự? Cát Dung Nhã nhút nhát sợ sệt gật đầu, lại nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chi Hạc nội tâm có chút phức tạp, lại cũng ứng thanh, thoải mái hào phóng mà tiếp nhận rồi nói lời cảm tạ hắn từ lưu manh trong tay cứu Cát Dung Nhã là không giả, nhưng này cũng chỉ là Hạ Chi Ly cấy vào Cát Dung Nhã trong đầu ký ức. Trên thực tế Cát Dung Nhã vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Huống chi tên kia, lưu manh, cũng bất quá là Cát Dung Nhã thượng một hồi cảnh trong mơ giữa Hạ Lan. Kỳ cách gọi khác, hắn nếu không nỗ lực hơn, chính mình cũng sẽ biến thành thượng một giấc mộng cảnh. Cát Dung Nhã xốc lên chăn, đang muốn rời giường cáo biệt là lúc, lại phát hiện chính mình trên người sớm thay đổi bộ sạch sẽ áo ngủ. Lập tức lại phản xạ tính mà lấy chăn đem chính mình bịt. Nói, ngươi, Chi Hạc đánh gãy nàng nói. Trong nhà hầu gái đổi, Cát Dung Nhã nghe vậy sửng sốt. Ngượng ngùng mà lộ ra cái miễn cưỡng tươi cười. Ngươi biết ta tưởng nói cái gì à? Hắn lại như thế nào khả năng không biết. Chỉ là ở hắn trong ấn tượng Cát Dung Nhã lại chưa từng có như vậy chúc chắc bộ dáng. Ở hắn trong ấn tượng Cát Dung Nhã thành thục mà cứng cỏi, nhìn như có vài phần thô thần kinh, phản ứng cũng không bằng hắn suy nghĩ giống nhanh chóng, nhưng thắng ở tùy cơ ứng biến năng lực cường thả thô chung có tế. Hơn nữa nàng phấn đấu không ngừng tính chất đặc biệt khiến cho nàng ở Hạ Chi Ly trong đầu sở cấu. Chúc mỗi một cái trong thế giới đều có thể thuận lợi mà vượt qua cửa ải khó khăn, tuy là Hạ Chi Ly phán đoán thế giới đều là vì bọn họ hai người chế tạo. Nhưng từ Cát Dung Nhã đầu nhập thế giới giả thuyết, sự thế giới giả thuyết tươi sống lên thời khắc đó, sở hữu hết thảy đã sớm rời bỏ Hạ Chi Ly nắm giữ. Bởi vậy cũng có thể nói là Cát Dung Nhã đơn độc nỗ lực hoàn thành này đó khảo nghiệm không giả, nghĩ. Đến Cát Dung Nhã đối Hạ Chi Ly thâm tình, Chi Hạc không được tự nhiên mà kéo chính mình cà vạt. Nói, ngươi tưởng về nhà. Trên thực tế, hắn biết hiện tại trong thế giới này, Cát Dung Nhã vô gia nhưng hồi, vừa vặn, cũng có thể tiện nghi hắn. Cát Dung Nhã lại nói ra hắn cũng không từng nghĩ đến đáp án. Chính là ta không có gia có thể trở về. Chi Hạc một đốn, nói, vậy ngươi trước kia trụ nào? Ngoặc kép, 24 giờ cà phê internet, Cát Dung Nhã so cái, một, nột nói câu. Ta một lần thuê một năm, ở thế giới này giả thiết. Cát Dung Nhã đều không phải là cô nhi, lại cũng là cha mẹ mặc kệ hài tử. Thẳng đến nàng sau khi thành niên, cha mẹ cảm thấy đã hết phụng dưỡng nghĩa vụ, ghi chú tự ly hôn, từng người bay tán loạn. Thậm chí không lưu dư mà đem quê quán phòng ở cấp bán đi ra ngoài chia đều tài sản. Đến nỗi mới vừa mãn 20 nàng vì muốn nhất cơ sở đại học học vị chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục trọ ở trường. Hơn nữa bắt đầu không biết ngày đêm vừa làm vừa học sinh hoạt. Cũng ở tốt nghiệp sau trực tiếp dọn vào cà phê internet. Chi Hạc biết Cát Dung Nhã lần này vất vả. Bất quá là một cái trong đầu phán đoán, tựa như trong máy tính đầu một cái số liệu giống nhau. Đặt ở nàng sở hẳn là tồn tại trong đời sống hiện thực bất quá là một ý niệm sự. Lại cũng nhịn không được vì nàng đau lòng, bởi vì hắn biết như vậy, giả thiết, cũng coi như được với. Chân thật, như nhau chính mình có sất cha phong vân giả thiết giống nhau. Như nhau kia đồ bỏ Thanh Hạc tiên tổ có tu hành 10 vạn tái giả thiết giống nhau, vậy ngươi nguyện ý ở nơi này, hảo nha hảo, a chính là, Cát Dung Nhã có chút xấu hổ, có phải hay không tốt lắm, Cát Dung Nhã phản ứng thượng thật sự sơ với phòng bị, cùng nàng bản tính một trời một vực, Chi Hạc nghĩ thầm. Này đến tột cùng là giả thiết thượng vấn đề vẫn là có nguyên nhân khác đâu. Không có không tốt, Chi Hạc trung quy là trước đáp ứng rồi xuống dưới. Lại chỉ vào một bên trên bàn túi giấy. Người trước đổi hảo quần áo. Ta mang người trở về lấy hành lý. Úc, Hảo, Cát Dung Nhã ba nháy cặp kia đủ để mị hoặc hắn mắt to. Nói, cảm ơn ngươi nha, ca ca, tác giả trộm nói. Gần nhất thời gian có điểm khẩn, ta liền đoán ta thẳng đến còn tiếp kết thúc trước đổi mới thời gian đều sẽ không nhất định các chi. Hạc lên sân khấu lạp, phía trước thế giới tam trừ bỏ bình thường play bên ngoài còn có bánh xe quay play. Lần này phải ở đâu biên đâu? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.